một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, Đế Kiếp. Hơn 10.000 hoàng cân lực sĩ lao ra, bọn họ liều lĩnh về phía Vegeta cùng Vegeta Vương tiến lên. Dùng thân thể làm đạn đại bác. Đây chính là bọn họ kỹ năng, không có gì pháp lực công kích. Thuần túy trên đất thể xác. Vegeta lạnh rên một tiếng. Cùng Vegeta Vương đồng thời đón hoàng cân lực sĩ lên một quyền. Trực tiếp bể mất trên 100 cái hoàng cân lực sĩ. Vegeta cần gì phải Vegeta Vương liên tục hơi ra. Trên 100 quyền, trực tiếp đem những thứ này lấy nhục thân cường đại đến danh hiệu hoàng cân lực sĩ cho đánh cho thành thịt nát. Phốc, thiên tướng thủ lĩnh bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Tức hộc máu, đùa gì thế? Những thứ này hoàng cân lực sĩ có thể đủ quả đấm tạc mở một cái tinh cầu. Bây giờ, trên 100 cái chất ở một chỗ, lại cũng thì không cách nào chống được đối diện một quyền, chẳng lẽ đây đối với nổ mạnh đầu cha con thiên phú, thật có thể so với Quang Hạo? Đùa gì thế? Địa cầu rốt cuộc là cái địa phương quỷ gì? Thế nào luôn là có thể đụng tới thiên phú nghịch thiên gia hỏa Dạ Phi Diệp? Bạch Tố Trinh trùng nữ cũng là khó tin. Này hơn 10.000 hoàng cân lực sĩ, đặt ở đệ nhị trọng vũ trụ bất kỳ một cái nào mặt tiếp xúc, cũng có thể tùy ý đấm phát chết luôn một cái mặt tiếp xúc tồn tại. Bây giờ, ở Vegeta cùng Vegeta Vương thủ hạ, lại đi không quá một hiệp. Hai cha con này, đơn giản là trừ Quang Hạo chi ngoại, các nàng gặp qua tối nhân vật đáng sợ, giết hết một đám hoàng cân lực sĩ sau khi. Vegeta cùng Vegeta Vương hướng về phía thiên binh thiên tướng quân đoàn. Giơ tay lên, bọn họ muốn phát ba toàn thể phòng bị. Thay quân thủ trận, thiên tướng thủ lĩnh hét lớn một tiếng. 700.000 thiên binh thiên tướng nhanh chóng chuyển đổi. Bọn họ tạo thành quân sự, thả ra phòng ngự kim quang phù văn. Tạo thành một cái kỳ diệu trận pháp. Vegeta cùng Vegeta Vương hai người đồng thời thả một cái đại ba. Nhất thời đánh bể này cái gọi là phòng ngự quân sự. A à, lộc cộc, phòng ngự trận vừa vỡ. Vegeta cùng Vegeta Vương hai cha con liền điên cuồng phát ba. Nhất thời đem thiên binh thiên tướng quân đoàn đánh nát bét. Chúng ta thượng Dạ Phi Diệp, Bạch Tố Trinh, Wonder Woman chúng nữ cũng đều xuất thủ sau khi khỏi hẳn quang lâm. Lần nữa cùng Lưỡng Long kết hợp, gia nhập chiến trường, nhưng mà tất cả đều xoáy bất quá 3 giây. Vegeta giơ tay lên một cái khí công ba, liền đem Dạ Phi Diệp phi kiếm đánh bể. Hơn nữa đem Dạ Phi Diệp nổ trọng thương. Wonder Woman dùng roi tạo thành tấm thuẫn, cũng bị Vegeta Vương tùy ý phát ra khí công ba đánh vỡ. Bạch Tố Trinh vận chuyển nữ oa lực, cho gọi ra nữ oa thánh tượng tiến hành phòng ngự. Nhưng mà nàng nữ oa thánh tượng thoáng cái liền bị Vegeta khí công ba nổ cái này tiếp theo cái kia. Cũng không chống nổi Vegeta một lớp oai thâm châu trong căn cứ. Quang Hạo lạnh lùng mở hai mắt ra. Kinh đô chuyện phát sinh, hắn toàn bộ đều đã cảm giác được. Vegeta người này, ngay cả hắn nữ nhân đều dám đánh. Thật là không muốn sống. Quang Hạo chuẩn bị lên đường. Một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói: Quang Hạo, ngươi bây giờ còn đang lên cấp bên trong, cứ như vậy gia nhập chiến đấu, có thể không? Quang Hạo nói, không thành vấn đề, ngược lại, cũng chính là một quyền chuyện. Một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, thú vị, vậy ngươi hãy đi đi, chỉ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Ở bổn hệ thống sửa đổi thân thể ngươi thời điểm, ngươi có thể phát huy lực lượng có thể chỉ có 10%. Đủ. Kết quả là, Quang Hạo liền một bên thừa nhận hệ thống đối với nhục thân tu bổ, một bên thuấn di đến kinh đô bầu trời. Cút. Quang Hạo thẳng xuất hiện ở Vegeta trước người. Một quyền hôi ra, đem đang ở chu diệt thiên binh thiên tướng Vegeta một quyền đánh bay. Hạo thần. Hạo thần xuất hiện, là Hạo thần. Hạo thần đến, Vegeta chết chắc đi. Hạo thần mới vừa rồi là ở đả phi cơ ấy ư? Trễ như vậy mới xuất hiện. Hạo thần nhất định là bị sự tình trễ nãi mà thôi. Ta phỏng chừng lần này Hạo thần không dễ dàng như vậy thắng. Dù sao LV3 người Saiya nhưng là trước mắt xâm phạm địa cầu mạnh nhất tồn tại đi. Hừ. Coi như là siêu lam đến. Ta đại hạo thần cũng không sợ siêu lam, nhưng là Super Saiyan thần a. Không nên quá ngông cuồng tiểu tử, bên này xương. Vegeta vương thấy quang hạo đánh bay con mình, nhất thời hét lớn một tiếng. Hai tay phát ba quang hạo lạnh nhạt quay đầu. Một quyền huơi ra, ngăn trở Vegeta vương khí công ba. Cái gì? Vegeta vương cùng Vegeta đều là sững sờ. Đùa gì thế? Chẳng qua là dùng quả đấm, liền ngăn trở kia một cái khí công ba. Mới vừa rồi kia một cái khí công ba, thậm chí có thể đánh bể địa cầu. A lộc cộc lộc cộc. Vegeta cùng Vegeta hai tay vương không ngừng phát ba, vô số quang cầu đánh vào quang hạo trên người, lên một tầng bao phủ hắn nổ mạnh tràng, làm Vegeta cùng Vegeta vương cái chán chảy mồ hôi. Thời điểm bọn họ mới dừng động tác lại, bởi vì LV3 trạng thái đối với năng lượng tiêu hao là hết sức lớn. Vegeta cười nói, ha ha ha, cái tên kia khí đã biến mất. Vegeta vương đạo, không sai, ta cũng đã nhận ra được, người địa cầu này thật đúng là mệnh cứng rắn a, lại hao phí chúng ta khí lực lớn như vậy mới bắt lại. Dạ Phi Diệp, Tống Nhu Nhi chúng nữ đều là sắc mặt bất thiện, các nàng cũng rõ ràng cảm giác quang hạo bớt giận mất, tên kia nhục thân ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề chứ, hắn đang làm cái gì? Hàn Cúc khẩn trương nhìn quang hạo phương hướng, tâm trong lặng lẽ địa đang cầu khẩn, hạo thần, sẽ xảy ra chuyện sao? Không thể nào, vương tử chiến pháp là không có chứng dùng, hạo thần đoán chừng là ngứa. Để cho bọn họ giúp cù lét đây, hạo thần đây là đang trò khỉ, ha ha ha ha, trò khỉ không tật xấu. Hạo thần chính là trời sinh con khỉ khắc tinh được rồi, bất quá. Tại sao Vegeta hai cha con bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hạo thần thật xảy ra chuyện? Ở toàn cầu người xem trong chờ mong, bụi mù tản đi, mà quang hạo chẳng những không bị thương chút nào, ngược lại là nhìn trời mà đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Nên đến, muốn tới chứ, quang hạo nói, lời này là đối với một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không sai, muốn tới, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Nguyên lai, mới vừa rồi Vegeta cha con phát ba thời điểm, quang hạo lên cấp đã hoàn thành. Trong khoảnh khắc đó, hắn khí tức biến hóa, mới tạo thành ngắn ngủi bớt giận mất giả tưởng. Mà lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện dị tượng, chính là từng đạo huyết sắc lôi vân. Vegeta cùng Vegeta vương chính khiếp sợ với quang hạo không bị thương chút nào. Đột nhiên trên bầu trời này xuất hiện huyết sắc lôi vân. Để cho bọn họ càng khiếp sợ này lôi vân năng lượng quá mạnh mẽ, cho dù là siêu ba, nếu là bị này lôi vân hạ xuống lôi điện bổ chúng, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hạo đã lên cấp tiên đế, Dạ Phi Diệp giật mình nói. Tiên đế, như vậy lôi vân là, này lôi vân là đế kiếp, mặc dù Lý Anh Quỳnh không có ở hiện trường, nhưng là, nàng cũng đang nhìn truyền trực tiếp, làm huyết sắc này lôi vân lúc xuất hiện, nàng đột nhiên thở dài nói. Đây là nhất đẳng thần lôi, đây là cửu đẳng trong lôi kiếp. Mạnh nhất lôi kiếp thiên trong đình. Thượng Thánh Thiên Tôn chính kiêu ngạo nhìn quang hạo. Này lôi kiếp nhưng là nàng đặc biệt vì quang hạo chuẩn bị trong lôi kiếp. Ngầm chứa không ít huyền cơ, đây hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.